Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 60, chương 59 còn không định đi ra không? Ngoặc kép, yên tĩnh, bắt đầu đến thăm này một vùng không gian, tại không biết duy trì bao lâu chớp lóe về sau. Trước mắt tầm mắt rốt cục một lần nữa bắt đầu khôi phục. Nhường thiêu đốt lấy toàn bộ Massive Cavern nhiệt lượng cũng là lặng yên rút đi. Massive Cavern bên trong, không khí còn mang theo từng tia ấm áp, mặt đất càng là như là ao nham tương một dạng, trở nên một mảnh đỏ bừng không nói, còn bốc lên gây mũi mùi khét, khiến cho khói đều tại đi lên bốc lên. Chờ đến hết thảy đều kết thúc lúc, cái kia tản ra thần thánh không khí thủ hộ bức tường ngăn cản mới dần dần phai nhạt xuống. Cho đến biến mất mới thôi, đem được bảo hộ tại tấm chắn về sau tất cả mọi người cho hiện ra đi ra. Thành công, sao? Olga Marie kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này. Palak, Phâu phát ra êm tai tiếng kêu. Thành công. Masu thì là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hô, Rama cũng là chậm rãi thư thở một hơi, nhìn xem Masu, lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười. Thấy cái nụ cười này, Masu mới tựa như trở lại hiện thực một dạng, trong mắt hiện ra từng tia xúc động, hồi tưởng lại vừa mới cái kia đạo thần thánh thủ hộ bức tường ngăn cản. Masu ôm lấy trong tay tấm chắn. Cái kia chính là ta Noble Phantasm, thành công đem Noble Phantasm giải phóng ra ngoài về sau. Masu mới biết được, trong tay mình tấm chắn, đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Tại tự thân phía trước kéo ra cường lực thủ hộ bức tường ngăn cản. Đem địch quân công kích ngăn lại đồng thời, còn có thể đem công kích cho bắn ngược trở về. Này! Liền là Masu Noble Phantasm hiệu quả. Đối với cái này, làm là anh hùng ma thuật sư đưa cho khẳng định. Làm tốt lắm ngờ. Tiểu cô nương, nhờ có ngươi, chúng ta cuối cùng còn sống. Caster cầm trong tay mộc trượng, một bên phát ra cởi mở tiếng cười, một bên nói như thế. Còn tưởng rằng là không quá thu hút Noble Phantasm, không nghĩ tới hiệu quả vẫn là rất rõ ràng nha. Không đáng chú ý, hoàn toàn chính xác không đáng chú ý. Ít nhất, cùng Saber cùng Caster Noble Phantasm so ra. Cái này Noble Phantasm là không có chút đáng chú ý nào. Cấp bậc của nó vẻn vẹn mới cấp D. Đồng thời bất quá là Antionid Noble Phantasm mà thôi. Cùng Saber cùng Caster cái kia đẳng cấp cao nhất Antifortis Noble Phantasm so ra. Nếu như không phải không đáng chú ý, đó là cái gì đâu. Nhưng mà, mặt này tấm chắn còn xa xa không tới cực hạn của nó à. Caster cực kỳ chắc chắn nói một câu như vậy. Không sai, chính như Caster nói, Masu Noble Phantasm còn xa xa không có đi đến cực hạn của nó. Dù sao, ngươi là tại không biết phụ thể anh linh tên thật dưới tình huống. Bằng bản có thể đưa nó triển khai, dù cho thành công giải phóng nó bộ phận lực lượng, còn lại đại bộ phận uy năng vẫn như cũ còn ngủ say ở chỗ này tấm chắn bên trong. Chờ lấy ngươi đi tỉnh lại, Caster nhếch miệng cười, nếu có một ngày, ngươi có thể chân chính biết được trong cơ thể mình anh linh tên thật. Giải phóng mặt này tấm chắn lực lượng, vậy nó khẳng định có thể thành cho các ngươi trọng yếu vương bài. Tuyệt đối không thua ta Noble Phantasm vương bài. Này tức là anh hùng tán thành. Càng là hiền giả dự cảm. Mặc dù ta dự cảm theo trước kia bắt đầu vẫn không có ở chuyện tốt bên trên linh nghiệm qua là được. Rồi, Caster tiến hành bổ sung câu nói này. Nhường tất cả mọi người không khỏi làm cười khổ. Duy chỉ có bổn nhân. Dù cho nói ra lời ấy, như trước vẫn là treo rất là vui sướng biểu lộ. Vốn đang dùng vì lần này The Holy Grail War biến thành như thế. Thật không có chuyện tốt phát sinh, nhưng vẫn là thấy được đồ tốt. Cũng không có uổng phí lần này hiện giới. Caster ánh mắt nhìn về phía Masu, vừa nhìn về phía Rama, giống như là đối hai người thấy cực kỳ hài lòng, nhẹ gật đầu, nhiều uổng cho các ngươi, ta cũng hoàn thành mục đích của mình. Caster quay đầu, chỉ hướng phía trước, mà các ngươi mong muốn đồ vật, là ở chỗ này à? Nghe vậy, đám người theo bản năng nhìn về phía caster chỗ phương hướng. Sau một khắc, đám người liền thấy được, tranh, theo từng sợi hào quang tản ra, một khối màu sắc sáng chói thủy tinh thể trôi nổi tại phía trước giữa không trung. Tại khối kia thủy tinh thể bên trong, đám người cảm nhận được một cỗ không phải tầm thường kinh người ma lực. Cái kia chính là Holy Grail, sao? Rama có chút như có điều suy nghĩ. Xem ra, cái này, Holy Grail, còn không có hoàn toàn thành hình dáng vẻ à. Cái gọi là Holy Grail, đang như kỳ danh, lẽ ra chính là chén, hình dạng mới đúng. Tuy nói tại hiện đại, có thể thực hiện ma thuật sư nguyện vọng ma pháp chi nồi đồng đều sẽ bị xưng là Holy Grail, vật như vậy, cũng không là chỉ có hiện ra chén, hình dáng cầu nguyện cơ mới là Holy Grail, nhưng Rama cảm giác trước mắt cái này Holy Grail hẳn là vẫn còn chưa triệt để thành hình giai đoạn, dù cho lực lượng không lại bởi vì hình dạng cải biến mà có bao nhiêu ảnh hưởng. Thế là, Rama nghĩ như vậy, người thật đúng là nóng vội a. Tại Holy Grail còn chưa hoàn toàn thành hình giai đoạn này liền đem nó ném ra ngoài. Giao phó Saber, chế tạo ra cái này Singularity. Này, chẳng lẽ không phải nóng vội sao? Cứ như vậy hy vọng nhân loại bị hủy diệt sao? Nghĩ đến chuyện như vậy, Rama bình tĩnh nhìn Holy Grail, phương hướng, sau đó, chỉ cần đem thu về. Lần này Spiritron chuyển di nhiệm vụ coi như hoàn thành. Đến lúc đó, cái này Singularity cũng sẽ bị chữa trị, để cho người ta lý một lần nữa bị đặt nền móng. Cho nên, tiếp xuống liền là chuyện của các ngươi. Caster đem mộc trượng giơ lên, bĩu môi cười, hắn thân thể thì đột nhiên phát ra ánh sáng, giống như gần như biến mất một dạng, hóa thành từng đợt ánh sáng óng ánh hạt. Caster tiên sinh, Masu không khỏi lấy làm kinh hãi. Chỉ có Rama, cũng không có vì thế thấy kinh ngạc, chuẩn bị đi trở về sao? Caster, Rama nhìn phía Caster, thấy thế, Caster lơ đánh cười cười. The Holy Grail War đã kết thúc, tự nhiên không có tiếp tục lưu ở thời đại này lý do. Cái gọi là Servant chính là như vậy tồn tại, một khi hoàn thành mục đích, liền sẽ bị điều về, trở lại, tòa. Bên trong, đem lần chiến đấu này chỉ nhớ đưa về cho bản thể. Cho đê sơ vần cũng là như thế này. Nếu là có một ngày, nhân lý đặt nền móng đạt được mục đích, vậy cũng sẽ toàn bộ bị điều về. Nếu không, vì duy trì sự hiện hữu của bọn hắn, tiêu hao có thể rất lớn. Nói cách khác, vô luận là dạng gì sơ vần, đều sẽ có cùng Master phân biệt một ngày. Mặc dù bất quá là tạm thời khế ước Master, nhưng người thực để cho ta hưởng thụ lấy một phen. Caster cười ha ha lên tiếng. Nếu như lúc nào còn cần tay chân, liền suy tính một chút ta. Thử một chút đem ta triệu hoán đi ra đi. Cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu, vẫn là rất để cho người ta vui vẻ à. Lưu lại như vậy lời nói, Caster liền triệt để hóa thành hạt ánh sáng, biến mất tại chỗ. Đám người đưa mắt nhìn vị này không câu nệ tiểu tiết anh hùng rời đi. Thật lâu không nói tiếng nào. Tốt, Ogamari dẫn đầu bình tĩnh lại, mở miệng như thế, chúng ta cũng nên thu về Holy Grail, chờ đến cái này Singularity được chữa trị, cho đê bên kia dù nói thế nào cũng nên phát hiện, cũng cùng bên này chủ động liên hệ. Đây cũng là đám người duy nhất hy vọng sự tình. Nếu là tại thu về Holy Grail về sau, cùng cho đê bên kia còn không có khôi phục liên hệ, vậy liền thật cơ hồ vô kế khả thi. Hiện tại trước hết thu về Holy Grail đi, Masu. Vâng, sở trường. Tại Ogamari dưới chỉ thị, Masu nhẹ gật đầu, chuẩn bị tiến lên. Thế nhưng là, đừng gấp gáp như vậy. Rama đè xuống Masu bả vai, tầm mắt tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước. Phu, Palak, Ogamari trong ngực, Phâu cũng là đột nhiên đảo dựng lên lông tóc, làm ra đề phòng bộ dáng. Senpai, thế nào anh? Masu cùng Ogamari cùng nhau sửng sốt, không để ý đến hai nữ. Rama chỉ là nhìn chằm chằm nơi đó, như thế lên tiếng, còn không định đi ra không? Thanh âm rõ ràng quanh quẩn, sau đó quả nhiên bị phát hiện, cũng không phải ảo giác của ta a. Một cái tiếng cười giống như đáp lại một dạng vang lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.